Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456. Kim Lân không phải ao vật, gian khổ hóa thành rồng. Quốc quân ý chỉ một cái, quần thần chấn động, nhưng sau phục tùng, nội tâm sâu chỗ, nhưng ở khát vọng nhanh lên mưa như thác đổ. Như vậy Tế Thiên Đại Điển liền thất bại. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến liền uy nghiêm quét rác, khởi giá, xuất cung. Theo đại hoạn quan Lê Chuẩn một tiếng lệnh xuống, mấy ngàn người đội danh dự ngũ, trùng trùng điệp điệp ly khai vương cung, dọc theo huyền vũ đại đạo nam xuống, đi trước thượng cổ tế đàn. Mấy trăm danh diễn viên, ăn mặc nhiều loại quần áo, mấy trăm danh nhạc công, mang mấy trăm chủng biên trung nhạc khí, văn võ quần thần, ăn mặc đặc chế triều phục, theo Nam Cung Ngạo xuất lĩnh 1 vạn đại quân, Ninh Kỳ xuất lĩnh 1 vạn đại quân, nhất trước nhất về sau, bảo vệ xung quanh quân vương, tham gia tế thiên, thượng cổ tế đàn, ở thủ đô góc đông nam, khoảng cách vương cung 9 dặm tả hữu, nơi này có nhất tọa hình tròn to lớn tế thiên chi đàn. Bên trong tế tự thượng cổ chư thần, tam hoàng ngũ đế, chọn đi một cái nửa canh giờ, mới đi xong cái này 9 dặm đường. Bởi vì tế thiên muốn tâm thành, cho nên coi như quốc quân cũng muốn bộ hành. Toàn bộ đội ngũ ngưng trọng sơ xác tiêu điều, hầu như cho tới bây giờ đều không được cầu nguyện Ninh Nguyên Hiến. Này thì cũng không nhịn được tại nội tâm cầu khẩn, trời làm Mỹ thiên thần phù hộ, trong đi, thế nhưng cùng nhau đi tới, thiên sắc chẳng những không có trong, mây đen càng ngày càng thấp, rõ ràng đã buổi sáng, thiên hẳn là càng ngày càng sáng, kết quả lại càng ngày càng mờ, tiếng sấm một hồi so với một hồi kinh người, cái này ngây thơ là dọa người, quần thần lặng ngắt như tờ, thế nhưng huyền vũ đại đạo chung quanh dân chúng lại nghị luận ầm ĩ. Đây là thượng thiên tức giận, đây tuyệt đối là điểm bất tường a. Quốc quân nội tâm khói mù càng ngày càng sâu, nhất sau hắn đã không dám hy vọng xa vời thiên không trong. Chỉ xa cầu không muốn trời giáng bạo vũ, cứ như vậy âm trầm thiên, cứ như vậy tiếng sấm cuồn cuộn tế thiên. Như này tuy là đàm luận không được trên thành công, nhưng ít nhất không tính là triệt để thất bại. Một khi trời giáng bạo vũ, vậy thật là một hồi tai nạn. Đến thượng cổ tế đàn, mọi người dựa theo vị trí của mình, thật chỉnh tề đứng thẳng, tiếng chuông dừng, tiếng trống lên, tế thiên chính thức bắt đầu. Đại tông chính Ninh Dụ, kiêm đảm nhiệm tế thiên đại điển ti chúc, chủ trì toàn bộ đại điển. Bước đầu tiên, nghênh đế thần, quốc quân cửa bên trái tiến nhập viên khâu đàn. Tới trung tầng ngôi cao bái vị thì phần xài lô, vui tấu, thủy bình chi trương. Quốc quân tới thượng tầng hoàng thiên thượng đế thần bài chủ vị trước quỳ lạy dâng hương, nhưng sau đến liệt tổ liệt tông xứng vị trước dâng hương. Lễ bái, tham đáp lễ vị, đối với chư thần hành 3 quỷ cửu bái lễ. Bước thứ 2, điện ngọc và tơ lụa. Quốc quân đến chủ vị, xứng vị trước điện ngọc và tơ lụa, vui tấu, cảnh bình chi trương, tham đáp lễ vị. Bước thứ 3, vào chờ. Quốc quân đến chủ vị, xứng vị đi tới chờ, vui tấu, hàm bình chi trương, tham đáp lễ vị. Ở mấy vạn người trong ánh mắt, Ninh Nguyên Hiến cẩn thận căn cứ điều lệ tế thiên, biểu tình nghiêm túc uy nghiêm. Thế nhưng nội tâm của hắn cũng đang không ngừng trầm xuống. Bởi vì sấm rền đã dần dần biến thành tiếng sấm, mây đen đã áp đến mức tận cùng, rõ ràng là xuân ban đầu, thế nhưng không khí lại phi thường buồn bực ẩm ướt, hắn thậm chí đều đã ngửi được mưa như thác đổ mùi vị. Thôi, a, thượng thiên ngươi muốn mưa, vậy hạ đi, đại không được quả nhân hạ tội kỳ chiếu. Ninh Nguyên Hiến trong lòng đã hầu như buông tha hy vọng, mà phía dưới đứng yên thiên hạ quần thần, mặt mũi trang nghiêm, nhưng trong lòng không gì sánh được khoái ý. Thượng thiên trời mưa đi, nghiêm phạt cái này tùy hứng làm bậy quân vương, cho hắn biết chính mình sai. Mà ở chàng 20.000 đại quân, lại nội tâm tràn ngập khói mù. Bọn họ rất nhiều người nhưng là phải đi Nam Ẩu quốc chiến trường. Như tế thiên thất bại, chẳng phải là điểm bất tường. Vậy có phải hay không ý nghĩa đại chiến muốn thất bại? Bọn họ muốn chết tại chiến trường bên trên. Đại tông chính Ninh Dụ trao mày. Mặc dù hắn cũng cảm thấy quốc quân quá tùy hứng, nhưng dù sao hắn là Ninh thị trung người, cũng không thể gặp quần thần như này đối kháng quân vương. Chỉ mong không muốn mưa như thác đổ. Tế thiên đại điển bước thứ 3 kết thúc. Ninh Dụ hô lớn. Tế thiên đại điển bước thứ 4. Hàng ban đầu dâng tặng lễ vật. Lời này vừa ra, quần thần phấn chấn, mở to hai mắt, lỗ tai dựng thẳng lên. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ tụng sướng tế thiên sơ. Ninh chính muốn ném đại nhân, quốc quân cũng muốn ném đại nhân. Này thì Ninh chính khẩn trương bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Cả người đều đang run rẩy, cho nên tiếp hắn tụng sướng tế thiên sơ. Tuyệt đối là cả lâm nói láp, nhất định sẽ xấu mặt, ra đại sửu. Hơn nữa lúc này, thiên thượng tiếng sấm đã vang đến mức tận cùng. Mây đen cũng kiềm nén đến mức tận cùng. Lập tức phải trời mưa rào. Ninh chính đọc tế thiên sơ cả lâm. Thiên thần tức giận trời giáng bạo vũ, tưởng chừng như là đại thảm kịch. Theo này về sau, Ninh chính đoạt chính đường triệt để ngâm nước nóng. Thái tử mượn thượng thiên oai, áp đảo quân vương yêu tâm. Theo này về sau quốc quân mới có thể lão thật xuống. Không dám dằn vặt lung tung. Tế thiên bước thứ 4 trong tiến hành. Quốc quân đến chủ vị trước quỵ hiến tước. Tham đáp lễ vị. Vui tấu, phụng bình chi trương, vũ, kiền thích chi vũ. Sau đó, Ninh chính muốn lên sân khấu. Hắn muốn đọc tế thiên sơ. Ở bên trong tay áo, Ninh chính đem nhất quản đặc thù dược thủy rót vào trong cơ thể. Toàn bộ quá trình thần không biết quỷ không ngờ. Trong nháy mắt, tất cả khẩn trương không được thấy. Ninh chính cả người lại một lần nữa tiến nhập cực độ bản thân trạng thái. Toàn bộ linh hồn phảng phất phá tan thể xác. Quan sát cả vùng, vạn chúng chúc mục nguyên bản làm cho hắn vô cùng khẩn trương. Mà lúc này lại có mắt không tròng. Cái này mấy vạn người, tựu như cùng cây cỏ, dường như con kiến hôi. Cái này thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Ninh chính long hành hổ bộ đi tới tế đàn bên trên, mọi người kinh ngạc phát hiện, Ninh chính khí chất biến, phía trước tất cả khẩn trương và khiếp đảm toàn bộ tiêu thất. Tuy là vóc dáng ụp ịch, thế nhưng cất bước trong lúc đó, dĩ nhiên tràn ngập vương bá chi khí. Cái biểu tình kia, cái kia ánh mắt, dĩ nhiên bế nghệ thiên hạ. Đứng ở tế đàn bên trên, vạn chúng chúc mục Ninh chính. Cà lâm đi, nói lắp đi, ném đi, xét đánh đi, trời mưa đi, quốc quân nên hạ tội kỷ chiếu. Mà đang ở này thì, ung ung, thiên thượng một cái đáng sợ tiếng sấm. Vô cùng đột nhiên, cực độ vang, đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, rất nhiều đại thần chợt sợ đến run run một cái. Có chút diễn viên thậm chí sợ đến đạo cụ rớt xuống đất lên. Có chút lão bề tôi, thậm chí trực tiếp bị cái này sấm sét sợ đến ngã ngồi xuống đất. Quá kinh người, cái này tiếng lôi đình, quá vang dội. Nhưng mà, đối mặt như này kinh thiên chi lôi, Ninh chính đổ sộ bất động, hắn bắt đầu há mồm, bắt đầu tụng sướng, vu tích hồng hoang chi sơ hề, hỗn lạo, ngũ hành vị vận hề, lưỡng diệu vị minh. Vu trung đỉnh lập hề, hữu vô dung thanh, thần hoàng xuất ngự hề, thủy phán thanh, lập thiên lập địa nhân hề, quần vật sinh sinh. Cái này thanh âm vừa ra, mọi người khiếp sợ. Cái này nơi nào có nửa phần cà lam à? Rõ ràng là trầm bồng du dương, chữ chữ rõ ràng, trung khí đầy đủ a, cái này tụng sướng hiệu quả, có thể nói kinh diễm a. Ngay sau đó, khánh, biên trung, bắc trung nhạc đệm tiếng vang lên, trong sát na, thiên thượng tiếng sấm tĩnh, phảng phất thượng thiên chư thần đều nghiêng tai lắng nghe. Ninh Chính tiếp tục tụng sướng, thanh âm chợt cất cao. Lúc này, đương nhiên chính là Lê Mục Đại Tông Sư Thiên Ma Âm Quyết. Đại Tông Sư đem thanh âm rót vào Ninh Chính thanh âm bên trong. Một khối, trong sát na, Ninh Chính thanh âm cũng không có thay đổi vang bao nhiêu. Nhưng là lại tràn ngập cường đại trùng kích lực, lực xuyên thấu, lực rung động. Mọi người nghe được từng đợt rợn cả tóc gáy. Theo Ninh Chính tụng sướng càng ngày càng sục sôi. Toàn trường tướng sĩ nghe được từng đợt nhiệt huyết sôi trào. Vô số người cảm thấy da đầu từng đợt tê dại. Đây là do ai viết Tế Thiên Sơ à? Dĩ nhiên như này rộng lớn, như này hoa mỹ, đây là người nào biên khúc à? Dĩ nhiên yêu mỹ như này lâu đời. Cái này rõ ràng là niệm Tế Thiên Sơ, nhưng là lại phảng phất người hiện đại ở hiện trường cảm thụ đại sư cấp diễn tấu hội một dạng. Kim sắc đại sảnh, cấp thế giới giọng nam cao ca sướng ra hát vang, bất kể có hay không có thể nghe hiểu, đều đầy đủ gây nên linh hồn sợ run, đều đầy đủ để cho người cảm giác được sọ muốn nhấc lên. Mà này lúc, ở đây vô số người chính là loại cảm giác này. Lê Mục Đại Tông Sư Thiên Ma Âm Quyết quá cường đại. Thanh âm coi như cách hai dặm khoảng cách, cũng như trước chấn động lay động, chân chính tuyên truyền giác ngộ, chân chính kinh diễm bắn ra bốn phía, toàn trường triệt để khiếp sợ. Cũng chính là ở này thì, bỗng nhiên, một hồi gió lớn thổi qua, đại phong khởi hề vân phi dương, kim lân vốn là vật ở trong ao. Nhất ngộ phong vân biến hóa long, coi như ở đại phong bên trong, Ninh Chính dáng người kiên định, tụng sướng tiếng dĩ nhiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, dĩ nhiên rõ ràng đem cái này đại phong gào thét thanh âm đều đè xuống. Coi như ở đại phong chung, dù cho đứng xa nhất bọn lính, cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, Ninh Chính thanh âm càng ngày càng cao ngang. Lê Chuẩn Đại Tông Sư Thiên Ma Âm càng ngày càng kinh người. Ở đại phong bên trong, dẫn phát mọi người từng đợt run rẩy. Trong sát na, bầu trời mây đen bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, tán đi, một luồng kim sắc ánh mặt trời chợt xuyên thấu tầng mây, trực tiếp soi sáng ở Ninh Chính thân lên. Trong sát na, hắn thân trên phảng phất bị kim quang bao phủ. Toàn trường kinh ngạc đến ngây người, bao quát Trầm Lãng cũng triệt để ngây người. Một màn này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới a, trời dĩ nhiên là như này làm mỹ, đây hết thảy thật là ý trời à. Nhất khắc chung, Ninh Chính Tế Thiên Sơ tụng sướng hoàn tất, chấn động lay động tuyệt luân, hoa lệ hết sức biểu diễn. Mà vừa vặn này lúc, thiên thượng mây đen tan hết, mặt trời chiếu khắp nơi, thiên không sáng sủa, phảng phất trời hớn hở. Quá mẹ hắn khiếp sợ. Toàn trường mọi người bị rung động lặng ngắt như tờ. Ninh Chính lần đầu tiên trước mặt người trong thiên hạ bộc lộ quan điểm cực độ hoàn mỹ, cảm động trời hớn hở sắc. Mà ở chàng hai vạn danh sĩ binh chịu đến mãnh liệt chấn động lay động về sau, lại cũng không nhịn được nữa. Đây là trời cao điềm báo trước a. Đầu tiên là âm trầm tiếng sấm, về sau mây đen tản ra, dương quang phổ chiếu, cái này biểu thị trận đại chiến này chúng ta muốn đại hoạch toàn thắng a. Tức thì, hai vạn sĩ binh vung tay hô to, muôn năm, muôn năm, muôn năm, nhạc quốc muôn năm, nhạc quốc huy vũ, bệ hạ muôn năm, muôn năm. Hai vạn người thanh âm giống như tiếng sấm, vang vọng phía chân trời, đình tài nhức óc. Ninh Chính biểu diễn kết thúc, lùi hạ tế đàn, sau đó, sân khấu trả cho quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Này thì bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung Ninh Nguyên Hiến nội tâm mừng như điên. Quá tốt, quá hoàn mỹ, lần này không phải quả nhân động thủ, mà là thượng thiên hung hăng đem bạt tai phiến đánh vào quần thần mặt lên. Nhìn phía dưới rất nhiều thần tử mặt như thổ sắc, quốc quân Ninh Nguyên Hiến trong lòng không gì sánh được vui sướng. Ha ha ha ha, trời cao cũng đứng ở quả nhân một bên. Thiên ý, ý trời à, sau đó tế thiên tiếp tục. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến không gì sánh được vui sướng mà biểu diễn. Cả người đắc ý được dường như muốn tung bay đứng lên. Tế thiên bước thứ 5, hàng á dâng tặng lễ vật. Bước thứ 6, hàng cuối cùng dâng tặng lễ vật. Bước thứ 7, rút lui soạn. Bước thứ 8, tiễn đế thần. Bước thứ 9, ngắm liệu. Tế thiên đại điển kết thúc. Mà ở chàng thần tử hầu như mơ màng. Vừa rồi một màn kia, quả thực cho bọn họ mang đến không gì sánh nổi chấn động lay động. Thậm chí nội tâm của bọn hắn đều tràn đầy hoài nghi. Thật chẳng lẽ là thiên ý? Ngũ vương tử Ninh Chính thật chịu đến thượng thiên chư thần che chở. Lẽ nào hắn thật là Nhạc Quốc thiên mệnh chi chủ? Nếu không thì vừa rồi vì sao có như này dị tưởng? Quá kinh người, nào chỉ là thiên hạ quần thần. Tự liền quốc quân Ninh Nguyên Hiến cũng bị triệt để chấn động. Trong lòng cũng đang ngạc nhiên, chẳng lẽ thật là thượng thiên điềm báo trước, nhắc nhở quả nhân lập Ninh Chính vì thiếu quân. CVT, hiện giờ, muội đang ở quê đón Tết, mà ngày Tết nhà ai cũng bận, có gì không đúng giờ? Hay thất thường so mọi ngày thì mọi người thông cảm giúp muội với nha. Muội cảm ơn em đã ủng hộ ả mũ mũ chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.